Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, Cổ Huyền Thiên, cửu tiêu hội ngộ đài cao, quầng sáng phá vỡ, Cổ Huyền Thiên đợi 10 vị cường giả, hư không dẫm trận tại chỗ, hướng tới kia đài cao đạp đi. Giờ khắc này, một cỗ đáng sợ áp lực, tràn ngập mà ra, Lâm Phong bọn họ mở mắt ra mâu. Ánh mắt đọng lại, hiển nhiên không có đoán trước đến, bọn họ nhưng lại tại cửu tiêu hội ngộ sau khi chấm dứt. Gặp được bực này tình hình, 10 đại thần điện, liên thủ, không minh ánh mắt trang nghiêm, hai tay tạo thành chữ thập, giống như gì sự tình, cũng không thể mời tâm cảnh hắn dao động. Quanh thân, màu vàng Phật quang hừng hực, nửa bầu trời khung. Giống như đều là Phật môn sáng bóng, pháp âm cuồn cuộn, giống như là vô thượng Phật hiệu. Sở Xuân Thu ánh mắt sắc bén, chiến ý vang thiên, thần điện cường giả, tất nhiên đều là cực kỳ nhân vật lợi hại. Đối thủ như vậy, rất khó đắc, không có lấy đến cửu tiêu đệ nhất, xem ra vẫn là có cơ hội danh chấn tiêu. Chu Vinh Mãn chứng kiến một màn này, nhếch miệng mỉm cười. Nếu là có thể làm trở mình vài cái thần điện yêu nghiệt, cũng tuyệt đối là kiện làm rạng rỡ tổ tông chuyện tình nhé. Loại này thời điểm, cũng tựu hắn còn có thể đủ cười đến như thế sáng lạn. Những người khác, tất cả đều thần sắc ngưng trọng, bọn họ đều là khắp nơi thế lực thiên tài nhân vật. Tham gia cửu tiêu hội ngộ, cướp lấy cao bài danh, một là vì rèn luyện thực lực, hai liền là vì bước vào thần điện, mà sắp cùng bọn họ giao phong chính là nhân vật thân mình, đó là thần điện đáng sợ thiên tài. Có thể tưởng tượng, tiếp theo giao phong, sẽ khó như thế nào? Người tiên tri tựa hồ cũng không có ngăn cản ý tứ. Bình tĩnh nhìn thấy hả không, khiến cho mọi người bao nhiêu có chút kinh ngạc. Chẳng qua, 10 tòa thần điện cường giả cùng nhau buông xuống. Mặc dù người tiên tri muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Huống hồ, nếu là bọn họ biết, giờ phút này chư thần điện điện chủ đồng loạt buông xuống vận mệnh thần điện. Tại cùng vận mệnh thần điện điện chủ uống trà, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta muốn này, 10 người thân thể huyền phù giữa không trung, chỉ thấy tay hắn chỉa hướng Lâm Phong, màu đen trường bào phần phật. Cả thân hình cũng giống như một tôn tuyệt thế ma đầu. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, cặp kia tối đen đồng tử chiến đấu ý cực nồng. Lần này cửu tiêu hội ngộ, chất lượng rất không sai. Ngươi nắm trong tay vài loại cổ thánh pháp, lực công kích có chút không sai. Cướp lấy cửu tiêu đệ nhất, mời ta xem nhìn, ngươi có thể để cho ta phát huy ra bao nhiêu thực lực. Cổ Huyền Thiên nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói, mấy cái này tiêu đại lục chọn lựa thiên tài, mời hắn rất có hứng thú. Lâm Phong nhìn thấy Cổ Huyền Thiên, chỉ thấy đối phương thủ, xuất hiện một thanh tối đen trường mâu, kia trường mâu giống như ma thần chi mâu giống như, lượn lờ khủng bố ma ý, quay cuồng không dứt, nhiếp nhân tâm phách. Giống như dễ dàng một mâu liền có thể đem người dễ dàng xuyên thủng giết chết điệu. Mà trên người hắn, có một cỗ đáng sợ ma uy, hướng tới Lâm Phong áp bách đi tới. Đó là vương giả bá đạo ý. Cả thân hình hắn, cũng giống như là cao ngạo ma vương. Ta cũng muốn nhìn một chút, ma thần điện yêu nghiệt, sức chiến đấu như thế nào? Lâm Phong trên người, một cổ kinh khủng chiến ý tại tràn ngập, tại tay hắn, xuất hiện một thanh tối đen ma đạo cự kiếm. Cự kiếm phía trên lượn lờ đáng sợ ma quang, mà kim hình tử, tắc tìm tới cửu linh hoàng. Cửu linh hoàng trên người tràn ngập hỏa diễm khí tức, mời hắn khóe mắt lộ ra một chút tham lam ý. Hắn là kim hình tử, hỏa diễm đứng đầu, cửu linh hoàng hỏa diễm. Có thể mời thực lực của hắn càng mạnh vài phần. Cái khác thần điện cường giả cũng đều tự tìm tới rồi chính mình đối thủ. Một thời gian, phiến không gian kia áp lực gào thét tiếng gió rít gào, giống như gào khóc thảm thiết giống như. Thật mạnh, giờ khắc này, Cửu Tiêu hội ngộ 10 cường người, tất cả đều cảm nhận được đứng ở chính mình trước mặt đối thủ cường đại. Lâm Phong, cũng giống nhau, Cổ Huyệt Phiên cầm trong tay Ma Vương Chi Mâu, từng bước hướng phía trước bước ra, mỗi bước ra từng bước, phía sau hắn liền sẽ xuất hiện một đoàn rít gào ma ảnh. Cùng thân ảnh hắn giống nhau như đúc, 10 bước bước ra, nơi đây, xuất hiện 10 tôn Cổ Huyền Thiên thân ảnh, kia gào thét ma uy càng ngày càng đáng sợ, không biết có bao nhiêu sao mạnh mẽ. Kia cổ ma uy, theo hắn mỗi một bước bước ra, đều đã biến cường, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm Cổ Huyền Thiên, bởi vì Lâm Phong cướp lấy chính là Cửu Tiêu đệ nhất ghế. Bởi vậy đối với hắn chiến đấu, chú ý người nhiều nhất, chính là nhìn Cổ Huyền Thiên khí thế, liền có thể cảm giác được hắn cường đại. Kia cổ ma uy, ánh mắt hắn, cũng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Lâm Phong trên người, Thánh Linh Chi Kiếm điên cuồng rít gào, ngưng tụ, dung nhập đến lòng bàn tay Ma Kiếm Chi, kiếm ý hét giận dữ, thổi quét thiên địa, Cổ Huyền Thiên cước bộ trở nên gian nhanh hơn lên đến. Kia từng cỗ ma ảnh giống như trọng điệp mà sinh, khủng bố ma vương trường mâu trở nên gian ám sát mà ra. Giờ khắc này, rít gào ma uy giống như hội tụ ở tại cùng nhau. Kia từng cỗ ma ảnh bàn tay nắm trường mâu, cũng dung hợp lên đến, chưa từng có từ trước đến nay, hướng tới Lâm Phong sát phạt mà ra, trường mâu ẩn chứa rít gào ma uy, cho người kinh ngạc, Lâm Phong chỉ cảm thấy cuồng dã vô biên bá đạo lốc xoáy hướng tới hắn cuồn cuộn đánh tới. Thần sắc trầm xuống, cước bộ trong giây lát hướng phía trước dẫm trận tại chỗ mà ra. Khủng bố cự kiếm hung hăng đâm đi ra ngoài, một cỗ binh vương giả ý điên cuồng tràn ngập, nhuệ khí ngập trời, đông, trường mâu kích tại trên thân kiếm, hư không rung động không ngớt. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ rít gào cự lực nơi tay trên cánh tay lan tràn. Trong lòng ám run sợ, lực lượng của hắn nhưng là cực kỳ cường đại, trực tiếp lấy kiếm đâm ra, có thể nói thần lực. Nhưng mà cánh tay vẫn cảm giác được mạnh mẽ áp lực. Mà đối phương nắm trường mâu thủ cũng vững chắc như vậy. Phá, Cổ Huyền Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong khoảnh khắc, tay hắn trường mâu giống như cuồng bá vô cùng ma vương tại rít gào. Lâm Phong chỉ cảm thấy từng cỗ ma vương hướng tới hắn cuồn cuộn đánh giết mà đến. Tại giống giận, tại rít gào, cút ngay. Lâm Phong hé miệng, bảo giống một tiếng, vô tận âm ba cuồn cuộn oanh kích mà ra. Trong khoảnh khắc hư không ma vương cũng giống như bị triển áp hóa thành dập nát. Mà đạo pháp tắc điên cuồng dung chuyển rít gào, uy thế không biết có đáng sợ cỡ nào. Thật mạnh, Lâm Phong không hổ là Cửu Tiêu đệ nhất, âm ba sát phạt lực, uy lực khủng bố. Chẳng qua này Cổ Huyền Thiên, thật đáng sợ. Một mâu oai, ẩn chứa nhiều loại huyền diệu biến hóa, nếu không có Lâm Phong thực lực mạnh mẽ, một mâu ám sát liền có thể mời hắn có hại, mọi người thầm run sợ trong lòng, ma thần điện võ hoàng cảnh tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhân vật. Cổ Huyệt Thiên, bọn họ âm thầm đem này tên ghi nhớ, hắn mặc dù ở trên không kia phiến thế giới, chỉ sợ đều là cực phú nổi danh chính là nhân vật nhé. Cổ Huyền Thiên đương nhiên cực phú nổi danh, hắn là ma thần điện bồi dưỡng ra võ hoàng cảnh này một thế hệ mạnh nhất mấy người một trong. Không biết càn quét của bao nhiêu cường giả, sáng tạo bao nhiêu sự tích, chính là Trừu Long Gân, liền mời thế giới sợ run, chứng kiến thứ hai loại huyền diệu bị hủy diệt. Cổ Huyền Thiên thâm thúy đôi mắt lộ ra một chút đáng sợ ma uy, phun ra một đạo thanh âm. Cửu Tiêu đệ nhất, quả nhiên rất mạnh, đang nói hạ xuống, chân hắn bước đi phía trước một bước, oanh long một tiếng cuồn cuộn bạo vang, bá tuyệt thiên địa ma uy điên cuồng rít gào, lực lượng của hắn sức chiến đấu giống như cũng tại kéo lên. Thủ trường mâu đột nhiên gian phá vỡ, lập tức hóa thành 12 chuôi khủng bố trường mâu, tại trong nháy mắt gian đồng thời hướng tới Lâm Phong nổ bắn ra mà ra. Mỗi một chuôi trường mâu lộ ra giống như cũng hóa thành hắc long, hướng tới Lâm Phong tê giống lên qua tới. Quá khứ, kia cổ tiếng hô, có thể đem người chấn sát đến. A, thần tiêu thành, có người phát ra tê giống, chỉ cảm thấy đầu giống như đều phải tạc nứt ra. Kia tiếng hô, có thể giết người thần hồn. Thật đáng sợ, rất nhiều người khép kín biết. Trong lòng Phúc Đông nhảy lên. Này Lâm Phong, phải như thế nào mới có thể ngăn cản? Đám người trong óc tại trong nháy mắt sinh ra rất nhiều cái ý niệm, nhưng mà ở giờ phút này, chỉ thấy Lâm Phong hai tròng mắt thâm thúy vô cùng, hóa thành ma vương chi đồng tử, đáng sợ đến cực điểm. Chân hắn bước chẳng những chưa từng lui về phía sau, ngược lại cước bộ hướng tới phía trước đạp đi ra ngoài. Thủ cự kiếm hung hăng oanh đi ra ngoài, hướng tới đối phương bắn chết mà ra. Giống, Lâm Phong mở ra lớn miệng, giống như long khiếu, thiên địa rung chuyển, từng chuôi trường mâu tạc nứt ra, nhưng không có toàn bộ hủy diệt điệu. Phá, Lâm Phong điên cuồng hét lên một tiếng, trước người xuất hiện một thanh búa lớn, hung hăng chém đi ra ngoài, đem trường mâu bổ ra. Binh vương khí tràn ngập, đồng thời đâm ra cự kiếm đem cổ huyền thiên cước bộ bách lui. Hai người khoảng cách lại lần nữa rớt ra đến. Vù, không nghĩ tới cửu tiêu hội ngộ sau khi chấm dứt, còn có thể đủ gặp được loại này cấp bậc tranh phong. Vô số người nắm tay nắm chặt, tâm nổ lớn rung động. Lâm Phong, Thanh Phượng mắt đẹp lộ ra một chút vẻ khẩn trương. Tuy rằng Lâm Phong đem cổ huyền thiên bước lui, nhưng là cổ huyền thiên thực lực, thật đáng sợ, tất cả mọi người có thể cảm thụ tìm được kia cổ vô thượng bá đạo ma uy. Trường mâu một đâm liền có thể đản sinh ra bực này đáng sợ uy hiếp lực. Mời Lâm Phong ngưng thần lấy đợi, đủ để chứng minh đối phương mạnh mẽ. Hầu Thanh Lâm bọn người cũng đều có chút khẩn trương lên đến. Thật là lợi hại. Không chỉ có là cổ huyền thiên lợi hại, kim hình tử bọn họ từng cái nhân vật, đều là tuyệt đỉnh nhân vật. Bọn họ này mới phát hiện, tuy rằng bọn họ tham gia cửu tiêu hội ngộ, kiến thức nhiều lắm thiên tài, nhưng này cũng không thể đại biểu cái gì. Kia từng tòa đứng ở đỉnh phong thần điện chi, còn có chứa nhiều đáng sợ chính là nhân vật. Tại quan sát chúng sinh, bọn họ mới là vô số võ tu theo đuổi. Ca, Giao Giao ánh mắt nhìn chằm chằm cửu linh hoàng đang ở địa phương vị. Cửu linh hoàng thân là đan tiêu đệ nhất quân, thực lực của hắn cũng là cực kỳ đáng sợ. Nhưng là, giờ phút này tại kim hình tử công kích dưới, cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phong ca ca, các ngươi cũng không muốn có chuyện. Giao Giao lại nhìn thoáng qua Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong không có nguy cơ mới nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua hắn ca ca cửu linh hoàng lại rất nguy hiểm. Không chỉ có cửu linh hoàng, bài danh dựa vào sau mấy người cũng rất nguy hiểm, bị tuyệt đối ngăn chặn. Trích rảnh rỗi minh, Sở Xuân Thu cùng với Chu Vinh Mãn mới có thể đủ cùng đối phương chống lại. Nhưng mà ai mạnh ai yếu vẫn không thể nhìn ra đến. Hiện tại còn không có bạo phát mạnh nhất chiến lực. Cổ huyền thiên nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cặp kia thâm thúy ma đạo chi mâu giống như là không đáy giống như. Một ánh mắt tự đủ để làm đối thủ sợ hãi. Cửu tiêu hội ngộ đệ nhất ghế. Quả nhiên không có mời ta thất vọng. Chuẩn bị bạo phát người mạnh nhất lực lượng nhé. Mấy cái này còn xa xa không đủ. Cổ huyền thiên thanh âm lạnh như băng. Hắn rất chờ mong, có thể kiến thức đến Lâm Phong vừa rồi cùng Không Minh chiến đấu là lúc bộc phát ra lực lượng. Bởi vì bị quầng sáng sở ngăn cách, hắn không thể xác thực biết những người này chiến đấu là lúc lực lượng rốt cuộc mạnh đến mức nào. chỉ có thể bằng vào cảm giác đi phỏng đoán. Nhưng là, hắn đối chính mình thực lực, cho tới bây giờ đều có tuyệt đối tự tin, mặc dù là đối mặt chư thần điện cái khác cường giả. Di offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.